trong những cái bài pháp thoại mà Bụt nói được ghi chép lại trong kinh điển, những cái tâm hành thỉnh thoảng được nêu ra, và trong khi mà biên tập các tác phẩm Atiratma đó, thì các thầy trong quá khứ đã liệt kê những cái tâm hành đó, nhưng mà mỗi tông phái liệt kê một cách khác nhau, và vì vậy cho nên cái số của những tâm hành nó không phải là nhất định. Ở Việt Nam chúng ta thường được học về tông pháp tướng, tức là duy thức, và thường thường chúng ta đi theo cái lối phân chia của 100 pháp, và như vậy thường thường chúng ta nói tới các tâm hành, tức là tâm sở đó, với cái con số là 50-51. So với một số các truyền thống khác thì cách phân chia thành 51 tâm sở nó đã có tiến bộ nhiều. Nhưng mà cái sự cô đọng và phân chia thành 51 tâm sở nó đã có từ thế kỷ thứ 5. Chúng ta biết rằng thầy Thế Thân Vajubandhu là ban đầu xuất gia theo học với một cái bộ phái gọi là hữu bộ, thuyết nhất thiết hữu bộ Sarvastivada. Và thầy có trước tác một bộ luận gọi là Atidharma Câu Xá Luận Abhidharma Kosa Shastra. Và trong đó các pháp được kể bằng con số 75, có 75 pháp. Nhưng sau đó khi mà thầy chuyển sang bên Đại Thừa thì giảng dạy về giáo lý duy biểu duy thức, thì thầy đã áp dụng cái phương pháp chia ra làm 100 pháp. Và trong 100 pháp đó chúng ta có 51 tâm sở, tức là tâm hành. Khi chúng ta học 51 tâm hành thì chúng ta khám phá ra rằng cái cách phân chia các tâm sở ra làm 5 loại nó cũng chưa được hoàn hảo. Bây giờ đã tới thế kỷ thứ 20, thành chúng ta phải đóng góp cái phần của chúng ta vào làm cho cái sự liệt kê các tâm sở nó hợp lý hơn, nó hoàn hảo hơn. Chúng ta chưa làm xong, chúng ta đang trong cái giai đoạn làm lại. Chúng ta biết rằng tâm hành á, thông thường được chia ra làm 5 loại. Loại thứ nhất gọi là biến hành. Mà chúng ta có thể gọi là universal. Biến hành. Biến hành có thể gọi là lưu hành, cùng khắp. Biến có nghĩa là cùng khắp. Mà cùng khắp ở đây nó có ý nghĩa về thời gian và không gian. Biến nhất thiết thời, biến nhất thiết xứ, tức là cùng khắp mọi không gian và mọi thời gian. Nó có mặt mà nó vận hành, nó lưu hành trong không gian và thời gian cùng khắp hết. Thì mình mới dịch tạm là les universels. Les formations mentales universelles. Chúng ta có tác ý, xúc, thọ, tưởng và tư. Rồi chúng ta đi sang cái phần thứ hai là gọi là những cái tâm sở biệt cảnh. biệt tức là nó riêng ra. Cảnh tức là một cái hoàn cảnh, một cái đối tượng, nó có khác. Và chúng ta có 5 cái gọi là dục, thắng giải, niệm, định, huệ. Thì chúng ta đi đến những cái tâm hành gọi là thiện. Và nó bắt đầu bằng tín. Tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si. Cần, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại, vân vân. Là 11 cái. Nhưng mà chúng ta phải cộng thêm. Tại có những cái tâm sở rất là quan trọng nhưng mà không có được, không có được ghi chép đó. Tín là niềm tin. Tàm á, tức là sự mắc cỡ, mình tự mắc cỡ với mình. Và quý là mình nhìn người khác mình mắc cỡ. Vô tham là sự vắng mặt của tham dục. Vô sân là sự vắng mặt của giận hờn. Vô si là sự vắng mặt của u mê. Cần là sự siêng năng, khinh an là nhẹ nhàng. Bất phân dật á, tức là không có buông lung, không có để cho nó kéo. Hành xả tức là không có theo phe, không có bị, không có kỳ thị, không có theo phe, không có kỳ thị, không có bị níu kéo. Bất hại tức là không có cái ý muốn gây đổ vỡ, gây đau nhức, gây tàn hại cho người khác và cho cái hoàn cảnh xung quanh mình, đó là bất hại. Bất hại có khi dịch là bất bạo động. Nó là avihimsa, tức là không có cái tâm niệm gây thương tích, gây đau nhức, gây chết chóc, gây tàn phá, và là bất hại. Cố nhiên là trong những cái tâm sở thiện này, chúng ta thấy có mặt của những cái tâm sở thiện khác. Ví dụ như vô si này. Vô si là cái sự vắng mặt của u mê, của hiểu lầm. Nó cũng gần như là tâm sự tuệ. Mà có cái vô si này là có tất cả, có đại trí. Mà khi mà có đại trí rồi thì những cái tâm sở xấu xa như là tham, sân, si nó không có nữa. Thành ra tuy gọi là vô si, nhưng mà kỳ thực nó hàm chứa biết bao nhiêu là cái tích cực ở trong đó. Chúng ta đi đến những cái tâm sở gọi là phiền não, gọi là căn bản phiền não. Mula Klesha. Thì chúng ta có tham, sân, si, mạng, nghi, kiến. Kiến có nghĩa là tà kiến. Năm anh chàng đó là năm anh chàng gục. Rồi đến cái cột thứ năm là tùy phiền não. Upaklesa. Nó là phần hận cố não san cuốn xiểm hài kêu. Vô tàm, vô quý. Trào cử, hôn trầm, thoáng dật, thất niệm, bất chánh tri. Và chúng ta biết rằng có nhiều cái phiền não khác, nó cũng rất quan trọng, nhưng mà cái tên của nó không có rõ ràng ở trong cái cột thứ tư. Và cái chó, cái cột chó đó là bất bất định, and indeterminate, là không có quyết định được nó là thiện hay là ác, là bốn. Là hối biên tầm từ. Hối là hối hận. Biên là buồn ngủ. Tầm từ. Tầm và từ là sự suy tư. Tầm là những cái ý tưởng, những cái suy tư ban đầu, còn từ tức là suy đi nghĩ lại. Những cái tâm hành này mình sẽ học. Mà đọc tên nó không có đủ, mình phải học cho kỹ. Khi mà mình học về một cái tâm sở đó, một cái tâm hành đó, thì mình phải học về cái thể của nó. Nature của nó, the nature of the formation, of the mental formation. Và mình phải học về cái nghiệp của nó, tức là the function. Thể này tức là cái thể tánh của tâm sở. Và nghiệp tức là cái nghiệp dụng, công dụng. Thể tánh là bản chất. Thế nên mỗi cái tâm hành như vậy, mình phải thấy được cái thể của nó, cái bản chất của thể tánh của nó, và mình thấy cái nghiệp của nó, tức là cái nghiệp dụng, cái công dụng, nó có cái tác dụng gì. Mình phải thấy thì mình mới hiểu được cái tâm hành đó. Khi chúng ta học về thọ thì chúng ta thấy là trong thọ nó có 5 loại. là khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, ưu hỷ. Nhưng mà chúng ta thấy ưu là một yếu tố rất là quan trọng. Như là kỳ trước chúng ta đã học, sự lo lắng. Sự lo lắng và lo lắng tha quá, quá độ, nó sẽ đưa tới bệnh. Bệnh về thể chất, bệnh về tâm thần. Cho nên để ưu vào trong thọ thì nó bị lấp đi. Vì vậy cho nên trong phiền não thì thế nào mình cũng phải cho ưu nằm vào đây. Ưu là một cái định đề rất lớn, là một cái tâm hành rất lớn, nhất là trong cái thời đại của chúng ta. Người nào cũng có hạt giống rất mạnh của Nguyễn Văn Lo và Lê Thị Sợ, thành thử ra ưu phải được nghiên cứu, phải được học hỏi. Chúng ta phải thấy được cái bản chất thể tánh của ưu và cái công dụng của ưu như thế nào. Hỷ cũng vậy. Hỷ là một cái loại tâm hành, nó rất quan trọng cho cái đời sống của chúng ta, đời sống tâm linh cũng như là đời sống vật chất. Nếu không có niềm vui thì sống không được, nếu không có niềm vui thì ăn cũng không được, ngủ cũng không được, làm việc cũng không được, tu cũng không được. Vì vậy cho nên hỷ nó phải nằm ở đây. Và chúng ta biết rằng trong bốn tâm vô lượng, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, hỷ là một cái tâm rất lớn. Không có cái niềm vui đó thì không có làm ăn gì được hết. Vì vậy cho nên phải biết được cái bản chất của hỷ và cái nghiệp dụng của hỷ. Ưu đây nó có nghĩa là lo. Hỷ đây là vui. Vui vui mừng. Rồi quý vị, khi mà chúng ta quán chiếu hỷ thì chúng ta sẽ tìm ra rằng cái hỷ này là cái hỷ chân thật hay là cái hỷ giả hiệu, niềm vui giả tạo. Nó có thể gây ra những cái khổ đau cho ta sau này, trong thân và trong tâm. Thì cái hỷ này nó là thiện hay là nó là bất định. Thành ra trong cái cột này nó chỉ là có bốn cái bất định thôi thì không có đúng. Tại vì tác ý nó có như lý tác ý, nó có bất như lý tác ý, phi như lý tác ý. Vì vậy cho nên tác ý nó cũng có thể là một cái tâm sở bất định. Tác ý có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Hối hận có thể là tốt, có thể là xấu. Khi mà mình hối hận thì mình quyết tâm không có làm cái chuyện đó nữa thì hối là rất tốt. Còn nếu hối là một cái mặc cảm tội lỗi, nó đeo sát mình, nó làm cho mình không làm ăn gì được, không tu học gì được, không làm việc gì được, thì hối đó là xấu, là bất thiện. Thì miên cũng vậy. Ngủ ngon đôi khi nó rất tốt. Và ngủ có thể là xấu, là tại vì cái để cả ngày ra ngủ không có làm ăn gì hết, không có tu học gì hết thì miên là xấu. Tâm và tư cũng vậy, suy tư cũng vậy. Suy tư nó có thể có tác dụng tốt, và suy tư nhiều khi nó làm cho mình nóng đầu, mình mất ngủ, đưa mình ra khỏi cái sự tu học. Cả ngày cứ suy nghĩ cái này thì suy nghĩ cái khác, không có quán chiếu, không có tiếp xúc được. Và vì vậy cho nên tâm và tư nó bất định, tức là có khi nó thiện, có khi nó bất thiện. Nếu mà nói như vậy thì rất nhiều cái tâm sợ, rất nhiều cái tâm hành trong các cột đầu nó có thể bị liệt vào ở trong bất định hết. Tác ý cũng vậy, mà xúc cũng vậy, thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, tưởng cũng vậy. Cho nên cái cách phân chia này nó không có toàn hảo. Dục cũng có thể là bất định, tại vì tùy theo cái muốn của chúng ta mà cái muốn đó nó đưa chúng ta tới nẻo ác hay là đưa chúng ta tới nẻo thiện, thành ra dục cũng có thể là bất định. Thành nếu chúng ta xét từ đầu tới cuối, chúng ta thấy rằng có rất nhiều tâm hành được coi như là bất định, có khi thì nó tốt, có khi thì nó xấu. Thắng giải cũng vậy. Thắng giải tức là khi mình có cái cảm giác, cảm tưởng là mình đã biết rồi, mình đã hiểu rồi, mình đã nhận diện được cái đó rồi, cái đó là cái đó rồi. Nhưng mà có thể là mình nhận diện sai. Nhận diện đúng thì nó là thiện, mà nhận diện sai mà mình chắc mẹm là đúng thì cái đó nó ác. Định cũng vậy, nó tùy theo cái đối tượng của cái định mà cái định là thiện hay là định là ác. Còn cái tuệ ở đây đi sơn mình có thể là đúng, có thể là sai, vì vậy cho nên nó cũng bất định. Thành ra các tâm sở biến hành và biệt cảnh đều có thể liệt vào bất định. Về tứ vô lượng tâm á, từ là một tâm hành rất là quan trọng. Maitri. Tại vì Maitri là cái tâm niệm muốn đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc cho mình, cho người. Thì chúng ta phải liệt cái tâm hành đó vào trong cái loại tâm sở thiện, nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta xưng tán Bụt thì chúng ta nói đây là đấng đại từ, Maha Karuna, Maha Maitri. Ở đây chúng ta có bất hại. Bất hại là cái tâm niệm không có muốn gây ra những đổ vỡ, những đau nhức xung quanh mình. Bất hại tiếng Anh dịch là non-injury hay là non-violence. Non-injury. Injury tức là làm cho nó đau nhức, làm cho nó đổ vỡ. Thì trong bất hại này nó có cái bi ở trong, tức là có cái xót thương, có cái hiểu biết và có cái xót thương ở trong. Nó có bi, có trí ở trong, tức là nó có cái vô si ở trong. Nó có vô si ở đây tức là trí, trí tuệ. Và nó có vô sân, vô tham ở trong. Và mình cũng có thể nói là cái bất hại này tức là có từ, có bi ở trong. Nhưng mà từ và bi nó có những cái hành tướng rất rõ ràng, nó có những cái nghiệp dụng rất là rõ ràng. Cho nên mình phải để bi vào là một cái tâm hành tốt. Bi tức là cái ý nguyện, cái tâm niệm và cái khả năng muốn làm vơi cái nỗi khổ. Mình thấy cái nỗi khổ đó, mình thấy người ta đang ở trong cái hầm lửa, trong địa ngục, quằn quại với những khổ đau, mà mình muốn cho người đó thoát ra khỏi cái đó, thì cái đó gọi là bi, lòng bi, karuna. Nếu mình nói rằng bất hại nó có bi ở trong rồi á, và mình khỏi phải để bi vào đây, thì người ta không có thể thấy được cái phía tích cực. Tại vì cái ngôn ngữ của đạo Bụt trong quá khứ hay sử dụng những cái danh từ tiêu cực. Ví dụ như niết bàn nó nghĩa là diệt, nó nghĩa là tắt ngấm, nó có nghĩa là extinction. Mà diệt ở đây tức là diệt những cái tham, những cái sân, những cái si, những cái ý niệm, những cái vô minh. Mà cái diệt của những cái tiêu cực đó nó cũng có nghĩa là sự phát sinh của những cái tích cực, như là hạnh phúc, như là tình thương, như là niềm vui. Và vì vậy cho nên đối với cái thế giới ngày hôm nay, đối với cái giới trẻ ngày hôm nay, mình phải học dịch lại cái ngôn ngữ Đạo Bụt bằng một ngôn ngữ tích cực hơn. Là trong quá khứ mình dùng cái ngôn ngữ tiêu cực. Tiêu cực hay tích cực nó cũng nói cái điều đó, nhưng mà cái cách nó khác. Ví dụ như là đứng về phương diện tiêu cực thì mình nói rằng: này anh, này em tới đây tôi sẽ lấy cái sự ngu dốt về toán học của em ra khỏi em. Nó có nghĩa là dạy cho người đó, giải toán cho người đó. Tới đây tôi sẽ lấy cái sự ngu dốt về toán học ra khỏi em. Đó là một cách nói. Và cách kia nói là: tới đây tôi sẽ giải toán cho anh. Một bên thì nói là lấy cái ngu ra, một bên thì nói cho cái trí vào. Nó cũng là một thứ. Mà trong cái ngôn ngữ cổ điển thì ưa nói bằng cái dòng tiêu cực hơn. Nói diệt khổ thôi, chứ không có nói cho vui. Nói chấm dứt phiền não thôi, nhưng mà không có nói làm phát sinh an lạc. Cho nên bây giờ đây, trong cái thế giới mới này, đối với cái thế hệ thanh niên này, thì chúng ta phải học dịch cái thông điệp của Bụt ra bằng cái ngôn ngữ gọi là tích cực. Cho nên chúng ta không có bằng lòng với bất hại. Bất hại là được rồi. Bất hại tức là không có gây đổ vỡ, không có gây đau nhức. Nhưng mà chúng ta cần phải nói là hiến tặng niềm vui, hiến tặng hạnh phúc. Vì vậy cho nên từ phải đưa vô, bi là phải đưa vô. Người ta khổ thì nói rằng là mình sẽ làm sao để chuyển hóa cái khổ đó. Hỷ rất là quan trọng. Trong thất Bồ Đề Phận có hỷ không? Hỷ là một yếu tố trong 7 yếu tố đưa tới giác ngộ. Nếu mà anh không có niềm vui ấy, thì anh không giác ngộ được. Anh tu hành cách mấy mà anh không có niềm vui thì anh cũng không có đi tới đâu. Vì vậy cho nên hỷ là quan trọng. Ở trong chùa thì chúng ta nói rằng là cái sự vui mừng, cái sự an lạc là thức ăn hàng ngày của chúng ta. Trong cái bài cúng cơm thì chúng ta đọc rằng là: nhược phạm thực thời đương nguyện chúng sanh, thuyền dược vi thực, pháp hỷ sung mãn. Thuyền dược vi thực tức là niềm vui của thiền định là thức ăn. Thiền dược, dược tức là niềm vui. Thiền dược và pháp hỷ, thiền dược vi thực, pháp hỷ sung mãn. Thành là dược đây á, tức là niềm vui này. Như là hỷ diễn, hỷ đây cũng là niềm vui. Niềm vui của thiền định là thức ăn hàng ngày của chúng ta. Và cái sự hoan hỷ, cái niềm vui của giáo pháp đó, nó được đầy đủ trong con người của ta. Tại vì vậy cho nên ở trong cái truyền thống của chúng ta, chúng ta phải nhận ra được rằng cái niềm vui là thức ăn hàng ngày. Và vì vậy cho nên hỷ là một cái tâm hành quan trọng. Có nhiều người thấy hỷ không có dám hỷ, không dám vui. Tu mà mình vui đâu được, đâu có quyền vui. Mình đã tu rồi thì phải rầu rầu, không có được vui. Và mình phải chữa lại cái sai lầm đó. Là nếu không có hỷ thì anh thiếu mất một trong bảy yếu tố lớn của sự giác ngộ, hoặc là thất giác, giác chi. Còn xả mình có đây rồi nè, phải không? Ở bên này chúng ta có si, ở bên này chúng ta có vô si. Vô si ở đây tức là trí tuệ, tức là hiểu biết. Nhưng mà không có nói trí tuệ, nói hiểu biết, nói vô si thôi. Đó là cái ngôn ngữ tiêu cực ngày xưa. Thành năm một là chúng ta bỏ cái chữ vô si đi, là chúng ta nói tuệ. Nhưng mà tuệ nó có ở bên này. Tuệ bên này thì nó có nghĩa hơi khác. Nó có thể là thiện, nó có thể là bất thiện. Tôi khoan gạch bỏ đó để nguyên. Chữ khinh an tức là nó nhẹ nhàng. Khinh an là một yếu tố trong bảy yếu tố đưa tới giác ngộ, có phải không? Nhưng mà khi mà trong lòng mình á không có sân, tức là mình có nhẹ nhàng không? Rất là nhẹ nhàng. Trong lòng mình không có tham thì nó cũng nhẹ nhàng. Thành ra một cái nó đã chứa đựng được nhiều cái. Vô si cũng vậy. Thành thử ra dù mà chúng ta có nêu danh đó, mà nó có hơi trùng với là một cái tâm hành đã có, mà nếu nó có đem lại cái tính cách tích cực của các tâm sở thiện thì chúng ta có thể làm được. Cần tức là tinh tấn. Bên phía căn phiền não á, nó có một tâm sở mà phải liệt kê là tâm sở cụ lo à, sở là một cái tâm hành rất lớn mà Bụt đã từng dạy chúng ta cái phương pháp đối trị với cái sở của chúng ta. Trong kinh Bụt biết là chúng ta sợ già, sợ chết, sợ bơ vơ, sợ bỏ rơi. Mà cái sợ đó nó nằm ở trong tiềm thức của chúng ta, chúng ta không có dám nghĩ tới. Rồi buộc dạy chúng ta mỗi ngày nên mời cái sợ lên để nhìn thẳng mặt nó. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái chuyện tôi phải già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát cái chết. Mình đưa cái sợ lên và mình nhìn tận mặt nó, chứ mình không có để cho nó âm thầm nằm ở dưới đáy tàng thức của mình để nó ngấm ngầm, nó làm cho rung động cái sự sống của mình. Những cái gì mà tôi có hôm nay, những cái người mà tôi thương mến hôm nay, ngày mai tôi phải từ bỏ hết. Đó là cái thứ tư. Cái thứ năm là tôi là cái thừa tự của những cái hành động của tôi, của nghiệp của tôi. Và khi tôi ra đi, chỉ có những cái nghiệp của tôi nó đi theo tôi thôi, không có ai, và tôi không có đem theo được cái gì và đem theo được ai đi theo. Đó là năm cái gọi là năm cái điều quán niệm mà buộc dạy người tu phải quán chiếu mỗi ngày để mà đối trị với cái sợ mình này mà nó nằm ở trong chiều sâu tâm thức mà mình không có muốn nghĩ tới. Tại vì nghĩ tới không có dễ chịu. Mà nếu mà không nghĩ tới thì nó còn nằm nguyên khối. Thành ra buộc dạy phải đưa nó lên và nhìn thẳng mặt nó. Trụ Vũ có làm cái bài thơ con gấu gửi qua. Tôi đi giữa sa mạc yêu quạnh, một con gấu bỗng đến vồ tôi. nhưng tôi ngó thẳng vào mặt nó. Còn câu thứ tư thì để hôm nào thầy sẽ đọc. Nhưng tôi ngó thẳng vào mặt nó. Và như vậy thì mình không có sợ nữa. Có một cái tâm sợ gọi là tuyệt vọng, despair. Rất là quan trọng. Người thời bây giờ bị cái tâm sợ đó nó hành hạ rất nhiều. Có nhiều người họ nhìn vào cái tình trạng của thế giới, họ thấy là thế giới đang đi vào hố diệt vong. Và họ biết rằng nếu mà không có sự cứu chữa thì ngày mai cả con người, cả những cái loài khác cũng bị tiêu diệt. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục đi cái con đường khai thác thiên nhiên với là chế tạo những cái thức mà nó sẽ tiêu diệt chúng ta và tiêu diệt con cháu chúng ta. Ví dụ như là nếu mà mình để ý tới cái chuyện mình biết được cái gì đang xảy ra trong cái lĩnh vực buôn bán ma túy đó, thì mình sẽ ngán lắm. Tại vì cái sự buôn bán ma túy hiện bây giờ các chính phủ họ có tính cách bất lực, là họ không có trị nổi. Mà chất ma túy nó giết người, nó giết thanh niên, thiếu niên, cả hàng triệu người. Rồi thì những cái khía cạnh khác của sự sống nó cũng vậy. Nó cho chúng ta một cái cảm giác rằng là nếu mà chúng ta tiếp tục như vậy thì ngày mai sẽ không còn cái gì nữa hết. Cái gì cũng tiêu diệt hết. Và người ta đi vào trong một cái chứng gọi là chứng tuyệt vọng, despair. Và người ta không còn cái niềm tin, người ta không còn cái năng lượng còn lại để người ta sống. Thành ra tuyệt vọng là một cái tâm hành rất là lớn. Khinh an đây tức là sự thảnh thơi. Sự thảnh thơi này là một trong 7 yếu tố quan trọng của sự giác ngộ. Thành ra cái người kia giàu có tu rục cách mấy đi nữa mà không có sự thảnh thơi thì người đó mình biết là chưa có đạt tới sự giác ngộ chân thật. Mình phải nhìn vào người đó. Ngày hôm kia báo chí nó có đăng cái hình của bà Margaret Thatcher. Margaret Thatcher đã từng làm thủ tướng của nước Anh. Và bà rất là một người đàn bà rất là sắt thép, cho nên người ta gọi bà là The Iron Lady, là Dame de Fer. Bà hết làm thủ tướng rồi, nhưng mà ngày hôm kia bà đang diễn thuyết trước những người thương nhân. Thì bà gục xuống bất tỉnh. Và máy thu hình thâu được từng giây của cái sự ngất xỉu của bà. Đang nói nửa chừng rồi gục xuống. Có một bình luận gia nói rằng bà Thatcher không có khả năng dừng lại, không có khả năng chậm lại. She does not know how to slow down. Bà giỏi thật. Bà làm nhà chính trị rất giỏi, bà thành công khá nhiều trên lĩnh vực của chính trị. Nhưng mà bà không có được những cái thảnh thơi, cái an lạc nó có thể nuôi dưỡng bà. Ngày hôm qua khi mà nghe tin đó thì cô chân không nói thôi, bây giờ là cái lúc mà bà nên đọc cuốn Peace is Every Step. Trước kia thì không được, nhưng mà sau khi cái chuyện này xảy ra thì có thể là bà thấy được Và cô Trân Không mới điện thoại cho một anh tiếp hiện người anh, nói rằng là thôi nên gửi cuốn đó cho bà, nhưng mà đừng gửi trực tiếp cho bà, gửi cho bác sĩ của bà để bác sĩ đưa cho bà. Vững chãi. Là một trong hai đức của Niết Bàn. Nó rất là quan trọng. Cái trình độ vững chãi của mỗi người trong chúng ta nó khác. Và chúng ta biết rằng cái vững chãi là một cái nền tảng của hạnh phúc. Nếu chúng ta thiếu cái vững chãi đó thì chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta có thể vui như điên trong một giờ đồng hồ, rồi sau đó chúng ta hoàn toàn đau khổ tại vì chúng ta mất cái sự vững chãi đó. Thành ra khinh an là sự thảnh thơi. Và chúng ta biết rằng là muốn thảnh thơi thì chúng ta phải buông bỏ. Cái này nó dính tới cái... Và thảnh thơi với vững chãi là hai cái đặc tính của Niết Bàn, của giải. Cái người giải thoát thế nào cũng có vững chãi và thảnh thơi. Và cái đó mình có thể thấy được trong cái con người kia. Người kia đi, đứng, nói, cười, ăn, ngủ, nó toát ra cái tính chất thảnh thơi và vững chãi. Khiêm nhường. Nó đối với cái kiêu ở bên này, arrogance, nó là một tâm sở cần phải được liệt vào trong loại những cái tâm sở thiền. Thiếu cái sự khiêm nhường, nó chỉ chứng tỏ rằng mình thiếu trí tuệ thôi. Tại vì nếu mình có trí tuệ, mình sẽ khiêm nhường. Thiếu trí tuệ mình mới nghĩ rằng mình giỏi. Chứ còn có trí tuệ rồi thì mình mới biết rằng là mình không giỏi. Sự thật là nó như vậy. Cần là một cái tâm sở thuộc về siêng năng. Và chúng ta học về cần qua tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là những cái hạt giống xấu chưa phát sanh thì thực tập làm sao để nó đừng phát sanh. Những hạt giống xấu phát sanh rồi thì thực tập như thế nào để cho nó đừng có kéo dài và đừng có lớn, nó chấm dứt. Những cái hạt giống tốt nó có sẵn trong tâm thức, làm thế nào để cho nó phát sinh. Những cái hạt giống tốt đã phát sinh rồi thì làm thế nào để cho nó lớn. Cái đó gọi là cần, tứ chánh cần. Cái nguồn năng lượng mà mình gọi là Bồ Đề Tâm. Là Bodhicitta. Khi mình đi tu là mình có Bồ Đề Tâm. Mình đi tu là tại vì mình muốn muốn được giác ngộ, muốn được giải thoát, và mình muốn cho người khác cũng được giác ngộ, được giải thoát. Tức là mình ao ước có cái trí tuệ giác ngộ, mình ao ước muốn cứu người, muốn giúp người. Thành ra trong đó có cái khao khát về bi và về trí, về từ và về bi. Thì đứng về phương diện trí tuệ thì nó là, mình dịch là the mind of enlightenment. Còn đứng về phương diện thương yêu thì mình dịch là the mind of love. Mình đi tu cũng tại mình thương mình mới đi tu chứ. Mình thương nhân loại, mình thương muôn loài, mình mới đi tu chứ. Cho nếu mình ghét thì mình đâu đi tu. Thành ra the mind of love hay là the mind of enlightenment, dịch từ Bồ Đề Tâm. Thầy sắp ra một cuốn sách mình ngăn tên là The Mind of Love. Ở trong đó nói Bồ Đề Tâm, nói về Bồ Đề Tâm. Thành ra Bồ Đề Tâm á, tức là cái năng lượng ở trong con người mình mà nó đẩy mình đi tới trong sự tu học. Một cái thao thức, một cái ước ao tu học, giác ngộ, giúp đời, giúp người. Mà khi mà cái Bồ Đề Tâm đó, mà cái năng lượng đó mà nó ít đi, nó nghèo đi, thì là mình có vẻ không có sức sống nữa. Khi mà mình đi tu, mình có ý định đi tu là trong con người mình nó có cái chất lượng đó, có cái năng lượng đó. Nên khi Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thì cần phải có một cái sức mạnh mới có thể từ bỏ được cái địa vị của một ông vua, từ bỏ được một cái gia đình ấm cúng, từ bỏ được những cái sợi dây nó ràng buộc mình. Mà phải có cái ước muốn rất lớn, phải có cái lòng thương rất lớn mới làm được. Cái đó nó gọi là năng lượng của Bồ Đề Tâm. Mà cái người bắt đầu đi tu là có cái đó, người ta gọi là sơ tâm. Sơ tâm tức là the beginner's mind. Mà sơ tâm mà mòn mỏi là nguy lắm. Là nên mấy các con coi chừng, đừng để cái sơ tâm của mình nó mòn đi, là nguy lắm. Mỗi ngày phải bồi đắp cái sơ tâm của mình. Thành cái Bồ Đề Tâm của này mình có thể gọi bằng cái tên khác, ví dụ như là Đại Nguyện. Hay là Nguyện thôi. Trong trường hợp của một vị Bồ Tát thì gọi là Đại Nguyện. Nguyện lớn. Bất cứ mình muốn làm cái gì thì mình phải có nguyện, và nguyện phải mạnh thì mới làm được. Tu cũng vậy, tuy tu thì phải có niềm tin lớn là tín, rồi phải có cái nguyện lớn. Nguyện, tín, nguyện nó đưa tới hành. Hành tức là hành động. Vô si nếu muốn dịch nó ra thì mình dịch là hiểu biết. Tại đây là thương yêu. Cái này là phải có hiểu biết. Understanding. Prajna. Là bát nhã. Thành là người ta có thể nói rằng tại sao mình đã có vô si rồi mà mình có thêm hiểu biết nữa. Thì mình nói rằng là chúng tôi muốn dịch cái thông điệp của Bụt bằng ngôn ngữ tích cực mà nói như vậy. Đây chữ vô si cũng hay, nhưng mà thêm chữ hiểu biết đó, nó cũng có hại mấy. Nó chỉ có lợi thôi. Vô tham là không có tham. Nhưng mà phía tích cực của vô tham là cái mà người tiếng Anh gọi là generosity. Nhưng nó cũng có trong từ, cũng có trong hỷ, cũng có trong bi. Nhờ vô tham ý bố thí, tức là mình muốn cho, mình muốn tặng, mình có hiến tặng, tâm hiến tặng. Generosity tức là cái sự rộng rãi. rộng lòng, bao dung, bao dung cũng là một cái rất là quan trọng. Nó cũng có dính tới hành xả, tức là mình biết buông bỏ của cải này kia cả nọ, nhưng mà đây nó khác, là muốn tạo cho niềm vui. Có nhiều người rất muốn cho người khác được vui, cái tâm của họ lớn lắm, có cái gì cho hết. Thầy có dặn sư trì chân đức là ghi hết những cái tâm sở mà còn thiếu để mình làm ra một cái danh sách tâm sở mới trong cái sự giảng dạy sau này. Mình cũng nói rằng ngày xưa thế kỷ thứ 5 51 tâm sở, nhưng mà bây giờ đây thì mình muốn bổ túc lại. Đây là mình báo ơn các tổ, tức là mình tiếp tục cái sự nghiệp của các tổ. Niệm tức là chánh niệm đó. Chánh niệm tức là trái tim của sự thực tập thiền quán. Chánh niệm là cái năng lượng nó chuyển hóa được mọi tâm hành. Tại vì trong chánh niệm nó có trí tuệ, nó có từ bi. Chánh niệm nó đưa tới vô tham, vô sân, vô si, nó đưa tới tàm quý, nó đưa tới rất nhiều. Cho nên chánh niệm mình nên ghi vào là một trong những cái tâm sở thiền. Dầu ở bên này niệm đã là một tâm sở biệt cảnh, khi mà mình có hiểu biết á, thì mình thương yêu rất là dễ. Mà hiểu biết, mình biết rằng nó là vô si, nhưng mà mình phải để chữ hiểu biết vào đây, understanding vào đây. Nó tương đương với là trí tuệ. Chúng ta dầu sao cũng có thể thoát được khỏi chữ nghĩa và ngôn từ, nhưng mà chúng ta cố gắng để cho đừng kẹt vào chữ nghĩa và ngôn từ thôi. Thành ra sư trì chân đức sẽ làm lại một cái danh sách những cái tâm hành, rồi chúng ta có thể đóng góp vào cái danh sách đó sau. Tại vì sau này chúng ta cần có một cái danh sách tâm hành nó hợp lý hơn, nó đầy đủ hơn để chúng ta làm công việc giảng dạy. Cái công việc này mình đã bắt đầu từ cái khóa tu mùa đông mà học về duy thức học và tâm lý học Tây Phương. Khóa tu mùa đông cách đây được chừng mấy năm? 5 năm? 6 năm rồi. Thành hôm nay chúng ta tiếp tục cái điều mà chúng ta đã làm cách đây 5-6 năm. Và chúng ta vẫn còn với tâm sở thọ. Lâu bạn được chưa? Bây giờ chúng ta đi thực tế một chút nào. Cái quýt của chúng ta nó có 5 múi. Múi thứ nhất là sắc, tức là thân thể của chúng ta. Và múi thứ hai là thọ, tức là những cảm thọ của chúng ta. Múi thứ ba là tưởng, tri giác. Múi thứ tư là hành, tâm hành. Và múi thứ tư là thức. Chúng ta học duy thức rồi, chúng ta biết rằng A là gia thức hay là hữu phần thức, được đem ví dụ với một dòng nước. Một dòng nước nó có nghĩa là có sự liên tục, nhưng mà có sự biến chuyển hoài mỗi giây, mỗi phút. Thành hình ảnh một dòng nước rất là quan trọng. Đứng về phương diện sắc cũng vậy. Sắc thân nó chúng ta phải học để thấy cái sắc thân của chúng ta như một dòng nước. Tức là mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta là một giọt nước, và nó luôn luôn sinh nhiệt. Mỗi ngày không biết bao nhiêu tế bào chết, và có những cái tế bào nó sanh. Và nhờ cái sự sanh nhiệt đó cho nên chúng ta mới có thể đem lại cái sự chuyển hóa về thân. Chúng ta thực tập và hơi thở, chúng ta thực tập và thể dục, chúng ta thực tập uống nước nhiều, chúng ta thực tập vận động, là chúng ta can thiệp vào dòng nước của cơ thể. Chúng ta thanh lọc nó, chúng ta làm cho nó thoải mái, nó an lạc. Thì tu có nghĩa là tu thân, chứ không phải là chỉ tu tâm thôi. Không thôi. Người nào nói tôi chỉ tu tâm thôi mà mình phải nghi. Tu là phải tu cái thân của mình, phải thân tâm nó nhất nhiên. Thành ra mình phải học nhìn cái thân thể của mình, cái cơ thể của mình như một dòng sông. Phải nương theo cái sự biến chuyển sinh diệt để mà mình chuyển hóa. Mình lấy một cái hình của mình hồi 5 tuổi mà so sánh coi, nó khác, rất là khác với cái hình của mình bây giờ. Bây giờ đến cái mối quyết thứ hai là thọ cũng vậy. Thọ là một dòng sông. Tức là những cái feeling của mình, những cái cảm thọ của mình, nó sinh diệt liên tục trong 24 giờ đồng hồ một ngày. Và trong mỗi người chúng ta nó có một dòng sông cảm thọ. Và chúng ta biết rằng có những cảm thọ dễ chịu, có những cảm thọ không dễ chịu, có những cảm thọ trung tính. Và tu tức là mình đem cái chánh niệm của mình tới, mình tiếp xúc với những cảm thọ của mình. Cảm thọ dễ chịu thì biết là nó dễ chịu. Cảm thọ khó chịu biết là khó chịu. Cảm thọ không dễ chịu, không khó chịu thì mình biết rằng đó là cảm thọ không dễ chịu, không khó chịu. Luôn luôn phải có niệm đem tới. Nhờ sự có mặt của chánh niệm ở trong những cái tâm sở thiện, trong số những tâm sở thiện rất là quan trọng. Lạc thọ, khổ thọ, xá thọ, đó là mình chia tạm vào thôi. Có những người thì cái xá thọ nó lớn, cái khổ thọ nó lớn, nó chiếm gần hết cái dòng sông. Có những người thì lạc thọ không có bao nhiêu, có chút xíu. Thành ra người tu là phải đem cái chánh niệm tới về quan sát có thể cái dòng sông cảm thọ của mình như thế nào. Mỗi ngày mình có bao nhiêu phần trăm những cái lạc thọ, bao nhiêu phần trăm những cái khổ thọ, và bao nhiêu phần trăm những cái khổ thọ, những cái xa thọ. Thì kỳ trước chúng ta đã học như thế này này. Cái lạc thọ chúng ta cho là lạc thọ, nhưng mà chưa chắc nó đã lạc thọ. Cái mà chúng ta nghĩ là khổ thọ, chưa chắc nó là khổ thọ. Cái mà chúng ta cho là xả thọ, chưa chắc nó đã là xả thọ. Và vì vậy cho nên phải đưa cái tinh lực của chánh niệm trở về để tiếp xúc, để thấy được cái tánh, cái thể tánh và cái nghiệp dụng của những thọ. Thể tánh, nature, nghiệp dụng là function của cái thọ đó. Thì kỳ trước chúng ta đã học rằng có những cái thọ mà chúng ta coi là xả, là không vui cũng không buồn. Nhưng mà nếu mà chánh niệm mà soi tới thì chúng ta có thể biến hết những cái xả thọ đó thành là lạc thọ. Rất là lành mạnh. Chúng ta thường nói rằng là đối với con nít thì dễ hiểu hơn là khi mà nó ăn một cái kalem thì nó có lạc thọ. Và khi mà nó bị má nó rầy thì nó có cái khổ thọ. Còn ngoài ra là những cái thọ kia đều là xả hết. Ví dụ như nó đi ra ngoài sân, nó ngồi xuống dưới cỏ thì nó thấy đâu có gì vui đâu, đâu có gì khổ đâu, thì ngồi dưới cỏ là một xả thọ. Nhưng mà đối với chúng ta có chánh niệm, chúng ta tiếp xúc được màu nhiệm của vũ trụ, của sự sống của thế giới, tiếp xúc được với mắt, với màu trời xanh, với hoa cỏ, với chim chóc, thì tự nhiên cái mà em bé nói là một cái xà thọ, nó trở thành một cái lạc thọ. Và chúng ta ngồi với em bé ở trên bãi cỏ bên dòng suối, chúng ta sung sướng vô cùng. Chúng ta được an trú trong giây phút hiện tại, không có lo lắng gì cả. Chúng ta nghe được tiếng suối reo, chúng ta thấy được những con bướm bướm nó đang bay lượn trên những cái bông hoa nhỏ nhỏ bên bờ suối. Nắng rất là ấm. Chúng ta không có bị vướng mắc bởi những cái đau buồn trong quá khứ, thì chúng ta có lạc thọ. Nhưng mà đối với em bé đang ngồi thì nó có khổ thọ hay là xả thọ. Nó nói ngồi chán thấy trời, chán thấy mộ. Và nó muốn bỏ chúng ta, nó chạy vào trong nhà để nó mở cái máy truyền hình lên. Tại vì theo nó, mở cái máy truyền hình mà nghe bắn bùng bùng, băng băng thì là lạc thọ hơn. Nhưng mà đối với chúng ta thì cái đó nó làm chúng ta nhức đầu, không có lạc thọ được. Thì trong khi mà chúng ta ngồi và chúng ta tạo được cái an lạc hòa bình cho chúng ta, thì em bé đi tìm chiến tranh. Nó sẽ tưới những cái hạt giống của bạo động, của ồn ào, của bực bội, của những cảm giác mạnh ở trong nó. Nó đi tìm chiến tranh. Thành ra một cái cái mà chúng ta cho là lạc thọ, em bé có thể cho là một khổ thọ. Và cái sự thật là những cái xả thọ của chúng ta đều có thể là lạc thọ rất lành mạnh, với điều kiện là chúng ta đem cái chánh niệm này về tiếp xúc nó và tìm ra nó là cái bản chất của nó. Chỉ cần đi bộ thôi, đi từng bước thảnh thơi, chỉ cần nhìn trời thôi, chỉ cần uống một ly nước trong thôi, không cần là Coca-Cola, mà chúng ta có thể tạo ra không biết bao nhiêu cái lạc thọ, những cái lạc thọ lành mạnh cho thân và cho tâm. Và những lạc thọ này trước đó có thể là xả thọ, trước đó có thể là xả thọ, mà tại vì chúng ta thất niệm cho nên nó mới là xả thọ. À, chúng ta có chánh niệm thì những cái đó nó trở thành ra lạc thọ. Thành ra người tu là người biết nuôi dưỡng thân tâm mình bằng những cái lạc thọ lành mạnh. Nó được chuyển hóa từ những cái mà người khác gọi là khổ thọ hay là xả thọ. Thành ra tu là khôn lắm. Tự nhiên mà thành ra giàu có, rất là giàu có. Không có đi tìm ở đâu xa. Chỉ cần đem chánh niệm trở về soi sáng thì tự nhiên hạnh phúc nó tràn trề. Hạnh phúc nó tràn trề đến nỗi mình thấy rằng là mình không có đủ sức để mà để hướng nó. Happiness is overflowing. Rồi khi mà mình dùng cái chánh niệm đó, mình tiếp xúc với khổ thọ, thì mình thấy cái này mà mình gọi là khổ thọ, cái này có gì đâu mà mình gọi là khổ thọ. Thành ra khổ thọ nó có thể biến thành lạc thọ hay là xả thọ. Rất là hay. Rồi cái lạc thọ kia, nếu quả thực là nó là một cái lạc thọ đích thực đó, thì khi mà chánh niệm đi vào và tiếp xúc với nó thì nó thành ra một lạc thọ rất lớn. Ví dụ như là mình đang nhìn một cảnh mặt trời mọc huy hoàng, thì nhìn một cảnh mặt trời mọc huy hoàng thì nó có cảm giác dễ chịu, nó là lạc thọ. Nhưng mà nếu đưa chánh niệm về thì chánh niệm sẽ soi sáng cái cảnh mặt trời huy hoàng đó, và cái lạc thọ của mình nó sẽ lớn bằng 3 lần, bằng 10 lần. Khi mình gặp một người bạn, mình ngồi chơi với một người sư anh hay sư chị, sư em, mà mình có chánh niệm thì mình thấy rõ ràng là được ngồi với người này trong cái giờ phút này là một cái hạnh phúc rất lớn. Thì cái hạnh phúc nó từ một nó biến thành 10, là cái đó nó do chánh niệm nó làm ra. Thì thường thường chúng ta không có quý những cái gì nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta, và khi mà có chánh niệm thì chúng ta thấy rằng cái nó có mặt trong giây phút này có thể là sẽ không có mặt trong ngày mai. Bởi vì vậy cho nên cái ý thức đó nó được thắp bởi chánh niệm, và tự nhiên ta cảm thấy rằng sự có mặt cái bông hoa này hay là của người bạn này nó trở thành là quý giá vô cùng. Và vì vậy cho nên những cái lạc thọ đích thực đó, nó lớn lên, nó trở thành ra có tính cách nuôi dưỡng chúng ta. Còn những cái lạc thọ giả hiệu là khi mà chúng ta đem chánh niệm về và chúng ta tiếp xúc nó thì chúng ta khám phá rằng nó mang theo những cái hạt giống của khổ đau, và chúng ta sẽ khám phá ra rằng nó không phải là một cái lạc thọ đích thực, và chúng ta buông bỏ nó một cách rất là dễ dàng. Tại vì có chánh niệm tức là có buộc, có sự tỉnh thức. Chúng ta phải thực tập từ từ. Tại vì càng thực tập á, thì cái năng lượng chánh niệm nó càng lớn. Mà năng lượng chánh niệm càng lớn á, thì cái sự chuyển hóa nó càng mau, càng dễ. Ví dụ chúng ta có một cái cơn giận hay là một cái cơn tuyệt vọng, nó tới nó xâm chiếm con người của chúng ta. Nó xâm chiếm vừa thân và vừa tâm. Một cái gọi là một cái chúng ta bị đặt vào một cái cơn bão lốc giận hờn, tuyệt vọng, một cái cảm xúc lớn. Và trong cuộc đời của chúng ta, thỉnh thoảng chúng ta bị lạc vào trong một cái trận bão tố của cảm xúc lớn. Và nếu chúng ta không biết cách đó, thì những lúc đó chúng ta sẽ khổ đau vô cùng. Rồi có những người trong chúng ta nghĩ rằng cái khổ đau nó lớn quá, không có cách gì mà chấm dứt nó, thành ra chết đi cho nó khỏe. Thành ra có nhiều người trẻ họ không biết cách đối diện với những cái cảm xúc quá lớn, quá khổ đau, cho nên họ đi tìm cái sự chấm dứt bằng tự tử. Và cái số lượng của những người trẻ mà đi tự tử trong thế giới của chúng ta, và tại vì không có đối phó được với cái niềm tuyệt vọng, cái sự đau khổ của mình, con số rất là đông, rất là lớn. Nếu những người đó đã được trao truyền những cái phương pháp thiền tập đó, thì khi mà một nỗi tuyệt vọng, nỗi đau khổ lớn nó xuất hiện, thì người đó sẽ biết cách để mà đối phó. Một là người đó biết cách để đối phó, hai là người đó có đủ cái năng lượng để đối phó. Biết cách đối phó là đã đành rồi, nhưng mà mình phải có năng lượng dự trữ để có thể đối phó một cách dễ dàng. Mà cái năng lượng đó là do sự thực tập hàng ngày mà nó có, tức là năng lượng của chánh niệm. Dù mình có biết đi nữa mà năng lượng chánh niệm của mình không có, mình cũng không có làm được. Cho nên mình phải có hai điều. Một là mình phải biết cách, hai là mình phải dự trữ đủ năng lượng để mà làm chuyện đó. Còn nếu không thì đến cái lúc đó thì mình chỉ buông xuôi thôi, mình đi tự tử thôi, chết cho khỏe. Thì cái phương pháp mà thông thường đó, là chúng ta ngồi trong tư thế kiết già hay là trong tư thế thiền hành, đi thiền hành. Và chúng ta biết rằng khi mà cơn bão tố nó thổi qua, nó làm lung lay luôn cả thân và cả tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái lúc đó phải làm cho cái thân ta vững lại. Vì vậy cho nên ngồi trong tư thế kiết già rất quan trọng trong những cái lúc đó. Ngồi cho thật vững. Cái thân của mình vững rồi thì cái tâm nó sẽ đỡ hơn. Ngồi cho vững, và nhất là khi mà mình được ngồi chung với những người khác. Và khi mình nhận thấy một người quen với mình mà đang bị cơn bão tố của cảm xúc nó thổi qua, thì mình nên tới ngồi với người đó. Mình 5-7 người ngồi xung quanh người đó, và người đó ngồi với mình, thì người đó có một cái sức yểm trợ rất lớn. Tất cả mọi người đều ngồi vào thở. Lúc đó mình mới trở về với hơi thở của mình. Mình thở ra vô, thì mình biết rằng cơn bão tố còn đó. Mình thở ra, mình biết mình đang đau khổ. Nhưng mà mình tập trung vào cái hơi thở của mình, đem cái sự chú ý về hơi thở thay vì là về cái niềm đau ở trong con người của mình. Cái niềm đau có đó, nhưng mà cái hơi thở cũng có đó. Bây giờ mình chú ý nhiều tới cái niềm, tới cái hơi thở mà ít tới cái niềm đau. Mình không có phủ nhận sự có mặt của niềm đau, nhưng mà hiện bây giờ đây mình đang đi trở về hơi thở. Tôi đang thở vào và biết tôi đang đau, tôi đang khổ. Tôi đang thở ra và tôi đang mỉm cười với cái nỗi khổ của tôi. Thì thường thường cái người mà muốn tự tử, muốn chấm dứt cái đời của mình, những cái người mà buông xuôi là tại vì họ dại dột, họ cư trú trong cái trung tâm của cơn bão. Và trung tâm của cơn bão nó nằm ở cái phía đầu, cái phía óc. Đôi khi nó xuống tới trái tim, nó nghẽn tim. Thành ra những cái khi mà mình bị lâm vào một cái trận bão tố của cảm xúc đó, thì mình phải rời khỏi cái lĩnh vực của cái đầu và của cái ngực. Mình phải đi xuống dưới huyệt đan điền, tức là dưới cái rốn của mình, ở chừng một vài phần. Và thay vì để cái sự chú ý ở trên cái mức độ này, thì mình đưa cái sự chú ý của mình xuống dưới rốn, an trú nơi huyệt đan điền, và mình bắt đầu thở. Mình tập trung tâm ý của mình vào huyệt đan điền, và mình có thể chú ý tới cái sự phồng xẹp của cái bụng mình. Thở vào, cái bụng tôi đang phồng lên. Thở ra, cái bụng tôi đang xẹp xuống. Mình chỉ cần thở như vậy trong 5 phút thôi là cái tình trạng nó đổi khác rồi. Chúng ta để ý coi là khi mà có một cơn bão mà chúng ta nhìn ra những cái cây ở ngoài vườn, thì thấy những cái cây đó, những cành lá của nó oằn oại dưới cái sức gió. Nhất là khi mà chúng ta nhìn về cái đọt cây, thì chúng ta thấy những cái cành và những cái lá phía trên đó, nó đưa qua đưa lại. Và chúng ta có cảm tưởng là những cái cành, những cái lá đó có thể bị gió làm gãy và bị bay đi bất cứ lúc nào. Cái cảm tưởng là rất mong manh, dễ vỡ. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn xuống cái thân cây, gốc cây, thì chúng ta yên tâm. Nói cái thân này khá mạnh, gốc này khá mạnh. Và khi chúng ta biết rằng cái gốc cây này nó có nhiều rễ, nó ăn sâu vào lòng đất, thì chúng ta an tâm. Chúng ta nói cái cây này không sao đâu. Dầu một vài cái cành nhỏ trên có thể bị gãy và bị gió thổi đi, nhưng mà toàn thể cái thân nó vẫn còn đứng vững. Chúng ta sở dĩ thấy được như vậy là tại vì chúng ta đưa cái sự chú ý của chúng ta xuống dưới cái thân cây và gốc cây. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Con người của chúng ta cũng có cái ngọn và cái gốc. Và cái gốc của chúng ta nó ở dưới cái gốc đá, dưới cái huyệt đan điền. Xin nhắc lại là con người của chúng ta nó giống như một cái cây. Chúng ta có cái phần cành lá phía trên, và chúng ta có cái phần gốc và thân cây nó nằm ở dưới. Thì khi mà chúng ta lâm vào một cái trận bão của cảm xúc đó, thì chúng ta đừng có duy trì cái sự chú tâm của chúng ta trên cái bình diện của não bộ và của trái tim. Chúng ta đưa cái sự chú ý xuống dưới, và chúng ta chỉ thở thôi trong cái tư thế ngồi. Và chúng ta thở và chúng ta chú ý tới cái sự phồng xẹp của cái bụng của chúng ta. Thì lúc đó quý vị đã có chỗ trú ẩn rồi. Quý vị sẽ thấy rằng quý vị có an ninh. Tại vì trong cái cơn bão tố đó, chúng ta nghĩ rằng toàn thể chúng ta, toàn thể con người của chúng ta chỉ là cái cảm xúc, cái niềm đau khổ đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đi xuống dưới thấp và chúng ta thở như vậy rồi, chúng ta sẽ tìm ra sự thật là chúng ta lớn hơn cái niềm đau của chúng ta. Niềm đau nó chỉ là một phần nhỏ của con người chúng ta thôi. Tại vì một cái cảm xúc, một cái nỗi đau khổ, nó tới rồi nó sẽ đi, và ta sẽ còn ở lại. Tại sao chúng ta phải chết vì cái nỗi khổ, cái niềm đau đó? Tiếng Anh là we are more than our suffering, we are more than our emotion. Một cái cảm xúc lớn, nó phát sinh, nó tồn tại, rồi nó sẽ bỏ đi. Tại sao chúng ta phải chết vì một cảm xúc? Chúng ta lớn hơn là cảm xúc của chúng ta. Và đó là điều chúng ta thấy khi mà chúng ta ngồi và chúng ta thở. Nếu chúng ta ngồi thở như vậy trong 5 phút, trong 7 phút đó, thì có thể là cái cơn bão nó đi qua rồi. Và chúng ta có đủ sức để mà chúng ta có đủ sức để mà đối phó với nó. Và nhất là khi mà chúng ta có những người thân trong gia đình, có thể có cha, có mẹ, có anh, có chị, có em. Ở trong tăng thân tu học, có sư anh, sư chị, sư em. Những cái lúc như vậy, chúng ta cần tới những người xung quanh. Và những người xung quanh vì thực tập chánh niệm, cho nên biết rằng chúng ta cần họ, người đó cần đến chúng ta. Và làm cái công việc gì chúng ta cũng bỏ được, chúng ta nói. Chúng ta phải tới ngồi với người này. Và cái sự thành công của chúng ta là ở chỗ rằng trong đời sống hàng ngày chúng ta đã thiết lập được cái niềm tương trợ, niềm cảm thông, cái tình liên đới giữa những người cùng tu với nhau. Cho nên khi chị ngã thì em nâng, khi em ngã thì chị nâng. Và chúng ta tới với nhau, chúng ta chỉ cần ngồi thôi, và chúng ta cùng thở chung với nhau thôi, để cho cái giai đoạn nó đi qua. Nếu cần thì thực tập 10 phút, nếu cần thì thực tập nửa giờ, nếu cần thì thực tập 2 giờ đồng hồ cùng ngồi chung với nhau, để cho cái niềm đau đó đi ngang qua, cái cơn bão tố đó nó đi ngang qua. Và cái sự thực là nếu mà chúng ta thực tập hàng ngày á, thì đến khi mà chúng ta lâm vào cơn bão tố, chúng ta có đủ sức để chống cự, để chuyển hóa. Còn nếu chúng ta không thực tập, chúng ta chỉ biết cái phương pháp thôi, thì chúng ta thiếu cái thói quen, thiếu cái năng lượng chánh niệm. Và đến lúc đó chúng ta không có đối phó được. Nhất là khi mà chúng ta ở một mình. Cho nên nó có 3 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phương pháp mình phải học được. Yếu tố thứ hai là cái năng lượng chánh niệm mà mình có được nhờ sự thực tập hàng ngày. Sự thực tập hàng ngày tức là công phu đó. Và thứ ba là tăng thân. Nếu chúng ta có niềm tin ở tăng thân, nếu chúng ta xây dựng tăng thân, nếu chúng ta đầu tư vào tăng thân, thì chính tăng thân sẽ cứu chúng ta những cái lúc mà chúng ta lâm vào cái tình trạng bế tắc, khổ đau. Thì trong đời, người nào lại không có trải qua những cái giai đoạn khó khăn? Người nào lại không có bị lạc vào một cái cơn bão tố của cảm xúc, của khổ đau? Nhưng mà chúng ta tu học để chúng ta biết được cái phương pháp, chúng ta có được đủ cái năng lượng của chánh niệm, và chúng ta có một tăng thân. Có 3 yếu tố đó thì chúng ta không có sợ gì những cái cơn bão tố nó xảy ra cho cuộc đời của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ không có chịu thua, chúng ta sẽ không có đầu hàng. Và nếu chúng ta dạy những người trẻ, rất trẻ, 10 tuổi, 12 tuổi, để cho các em có thể biết làm được cái chuyện này, thì chúng ta có thể cứu mạng chúng nó sau này, khi mà chúng nó lâm vào những cái trần cuồng phong của cảm xúc. những cái lúc mà nó nổi cơn, hoặc là cơn điên, cơn giận, ta có thể nắm tay nó và nói: con đi thiền hành, con đi thiền hành với sư chú đi, là em đi thiền hành với sư cô đi. Rồi mình nắm tay nó và mình dạy cho nó thở khi bước chân trái, khi bước chân phải, hay là dạy cho nó ngồi, nó thở với mình. Những cái đó là những cái đầu tư cho tuổi trẻ. Và dạy cho nó mỗi khi mà có cảm xúc lớn thì phải làm thế nào, phải chạy đi tìm tăng thân, phải ngồi xuống, phải thở bụng. Tất cả những cái đó là những em bé 12 tuổi, 14 tuổi đều có thể thực tập được. Và có thể là mình chỉ cần dạy cho nó một vài lần thôi mà mình cứu được cái mạng của nó sau này. Tại cái ý định muốn tự tử nó có thể tới với một em bé, với một người trẻ bất cứ lúc nào, nhất là trong những cái lúc mà cái khổ đau nó tràn ngập quá. Tóm lại về phương diện tu tập mà về cảm thọ, thì khi mà chúng ta có chánh niệm rồi, chúng ta đem cái chánh niệm tới để mà soi sáng cái cảm thọ của chúng ta, những cái cảm thọ khổ đau, những cái cảm thọ khoái lạc, và những cái cảm thọ không khổ đau cũng không khoái lạc. Khi mà soi sáng như vậy, chúng ta thấy được cái bản chất và chúng ta thấy được cái công dụng của những cảm thọ đó. Thiền quán nó có nghĩa là nhìn sâu, nhìn kỹ. Khi mà chúng ta đưa con mắt, chúng ta chiếu vào một cái đối tượng của thiền quán, thì chúng ta thấy được những cái gốc rễ của cái đối tượng đó, và chúng ta thấy những cái hoa trái của cái đối tượng đó. Thấy được gốc rễ và thấy được hoa trái của cái hiện tượng đó thì gọi là tuệ. Một cái cảm thọ nó luôn luôn có gốc rễ của nó, và luôn luôn nó có cái hoa trái của nó. Hoa trái có thể là hoa trái độc hay là hoa trái lành. Gốc rễ có thể là từ có, từ thân thể, hay là từ tâm lý hạt giống. Và chánh niệm giúp cho chúng ta quán chiếu cái cảm thọ đó để thấy được những gốc rễ sâu xa của cái cảm thọ đó, hoặc ở trong thức, hoặc ở trong sắc. Và khi mà chúng ta thấy được rồi thì chúng ta bắt đầu có sự thảnh thơi, có sự giải thoát. Chúng ta biết phải làm cái gì và biết không nên làm cái gì để cái chuyện, để có thể chuyển hóa được cái cảm thọ đó. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Bụt có dạy rất rõ. Tôi đang thở vào và làm an tịnh tâm hành của tôi. Tôi đang thở ra và làm an tịnh tâm hành của tôi. Cái tâm hành ở đây nó là cảm thọ. Cái tâm hành đó, cái cảm thọ khổ đau đó, nó đang cháy bừng. Mình thở vào và làm cho nó im dịu lại. Mình thở ra làm cho nó im dịu lại. Và cái bài tập đó nó đi sau cái bài tôi đang thở vào và làm cho thân tâm của tôi an lạc. Tôi đang thở ra và làm cho thân tâm của tôi an lạc. Tôi đang thở vào và cảm thấy an lạc trong thân. Tôi đang thở ra và thấy an lạc trong thân. Tôi đang thở vào và thấy an lạc trong tâm. Tôi đang thở ra để thấy an lạc trong tâm. Thì những cái bài tập đó là những cái bài để nuôi dưỡng chánh niệm và để đem lại cái niềm vui cho thân và cho tâm. Đó là những cái bài thực tập nó có tính cách đầu tư vào chánh niệm. Một mặt mình nuôi dưỡng thân tâm mình, một mặt mình làm cho cái năng lượng chánh niệm nó lớn lên. Và khi năng lượng chánh niệm nó lớn lên rồi thì gặp phải những cái cơn bão tố mình có thể vượt qua một cách rất là dễ dàng, nhất là khi mình có tăng thân yểm trợ mình trong lúc đó. Tuần sau mình sẽ đi sang cái tâm tâm tâm sở về tưởng.